Trong xã hội hiện đại, hình ảnh bề ngoài đôi khi còn có giá trị hơn cả phẩm chất. Nơi mà phụ nữ đang sống giữa một mê cung đầy áp lực mang tên hoàn hảo. Họ phải luôn gọn gàng, rạng rỡ, quyến rũ nhưng không quá phô trương, mảnh mai nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Bất kỳ dấu hiệu nào của sự xuống sắc cũng có thể trở thành lý do để bị đào thải, bị thay thế, thậm chí là bị châm biếm. Có những bi kịch không chỉ bắt đầu từ lòng thù hận, mà chính từ cảm giác bị mắc kẹt quá lâu trong một khuôn mẫu không có lối thoát. Có những vụ án mà thủ phạm không hoàn toàn là kẻ giết người, mà còn là một hệ thống có giá trị méo mó đã giết chết dần dần tâm hồn của họ trước. Và câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện không chỉ được đọc bằng lý trí, mà sẽ phải lắng nghe bằng sự thấu cảm. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 16 tháng 9 năm 2008, tại một đài truyền hình chuyên phát tin tức của thành phố, đã xảy ra một vụ việc chấn động dư luận. 12 giờ trưa, phòng họp tầng 3, lúc này cuộc họp ngắn giữa các trưởng ban vừa mới kết thúc. Đặng Hữu Trung, người quản lý bộ phận tin tức giải trí, vừa mới quay trở lại bàn làm việc thì bất ngờ ôm bụng, nét mặt biến sắc. Nhân viên ngồi gần cho biết anh Trung có biểu hiện choáng váng, buồn nôn, sau đó nôn mửa và liên tục kêu đau bụng dữ dội. Chưa đầy 10 phút sau, anh bắt đầu khó thở, lồng ngực co rút và mất đi ý thức ngay tại chỗ. Nhân viên nhanh chóng gọi xe cấp cứu, anh Trung được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân số 1. Tuy nhiên sau đó bệnh viện xác nhận bệnh nhân Đặng Hữu Trung đã tử vong trước khi nhập khoa hồi sức. Chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ trực cho biết nạn nhân có dấu hiệu bị trúng độc cấp tính qua đường tiêu hóa, nghi ngờ do chất độc có tác dụng nhanh. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện xác nhận ở trong dạ dày của Đặng Hữu Trung có hàm lượng cyanua cao dẫn đến suy hô hấp cấp và ngưng tim. Đài truyền hình đã lập tức kiểm tra khu vực ăn uống, máy nước, cà phê và các vật dụng cá nhân của nạn nhân. Việc một cá nhân khỏe mạnh đã đột tử ngay trong giờ làm việc với nguyên nhân là ngộ độc cyanua được xác định là tình huống phi tự nhiên. Ban quản lý đài đã lập tức thông báo sự việc lên phía cảnh sát của khu vực Tân Nam, Tây Ninh. Cơ quan chính thức tiếp nhận vụ việc, tiến hành niêm phong bàn làm việc, các vật dụng cá nhân, thiết bị điện tử và lấy lời khai của toàn bộ nhân viên có mặt tại tầng 3 vào thời điểm trưa ngày hôm đó. Phải biết rằng cyanua là chất cực độc, thường bị kiểm soát chặt ở trong lĩnh vực công nghiệp hoặc là phòng thí nghiệm. Việc chất này xuất hiện trong môi trường văn phòng bình thường làm tăng nghi vấn cố ý đầu độc. Đặng Hữu Trung là một nhân vật có tiếng ở trong ngành truyền thông của khu vực phía Nam, từng làm nhiều phóng sự điều tra mang tính nhạy cảm. Trong 3 tháng gần đây, nội bộ tòa soạn rộ lên tin đồn về những mâu thuẫn xoay quanh các hợp đồng quảng cáo giải trí có liên quan đến các công ty tư nhân ngoài tỉnh. Ngay sau khi nguyên nhân tử vong được xác nhận là ngộ độc cyanua, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra toàn diện toàn bộ đài truyền hình, tập trung vào các khả năng đưa chất độc vào cơ thể nạn nhân, bao gồm hệ thống cấp nước của tòa nhà như các máy lọc nước, vòi nước, khu pha trà, máy pha cà phê được lấy mẫu để kiểm tra. Không phát hiện ra dấu vết của cyanua ở trong bất kỳ mẫu nước hay thiết bị nào. Song song với đó, tổ điều tra kỹ thuật cũng đã tiến hành truy xuất dữ liệu camera an ninh từ các tầng, hành lang, khu vực sinh hoạt chung, phòng họp, thang máy và sảnh chính. Camera ghi lại đầy đủ quá trình di chuyển của Đặng Hữu Trung từ sáng đến ngay trước lúc xảy ra sự cố. Không phát hiện ra dấu hiệu khả nghi, không có ai tiếp cận hoặc trao đổi gì bất thường với nạn nhân tại khu vực có cắm camera. Tuy nhiên, trong quá trình phân tích dữ liệu, cảnh sát phát hiện ra một khoảng trống thời gian đáng chú ý. 11 giờ 27 phút, camera tại tầng 3 đã ghi nhận Đặng Hữu Trung rời khỏi phòng làm việc, đi vào thang máy một mình. 11 giờ 29 phút, camera tầng 2 ghi nhận anh ta bước ra khỏi thang máy, hướng về phía khu nhà vệ sinh, nằm trong góc khuất ở cuối hành lang. Kể từ đây, không có camera nào ghi lại thêm hành vi của anh trong khoảng thời gian ở tầng này. Vì toàn bộ khu vực nhà vệ sinh của tòa nhà không được lắp đặt thiết bị giám sát. 11 giờ 36 phút, camera của tầng 2 đã ghi nhận Đặng Hữu Trung rời khỏi nhà vệ sinh, đi vào trở lại trong thang máy tầng 3. Sau đó thì Đặng Hữu Trung có mặt tại phòng họp để chuẩn bị cho cuộc họp nội bộ. 20 phút sau, camera phòng họp đã ghi lại được hình ảnh của Đặng Hữu Trung có vẻ choáng váng, lắc đầu liên tục, nhưng không ai phát hiện ra vấn đề. Khoảng thời gian từ 11 giờ 29 đến 11 giờ 36, 7 phút này là khoảng trống duy nhất không được ghi hình và không có nhân chứng trực tiếp. Khả năng cao nhất là chất độc đã được đưa vào cơ thể vào trong thời điểm này dưới hình thức nước uống, viên nén hoặc thực phẩm nhỏ gọn mà nạn nhân đã mang theo và được đưa cho hoặc là được đặt sẵn ở trong nhà vệ sinh. Giả thuyết tự kết liễu mạng sống không có cơ sở do nạn nhân không có dấu hiệu bất thường trong tâm lý và cũng không để lại thư tuyệt mệnh, hoàn toàn sinh hoạt và công tác bình thường. Do đó, khả năng đầu độc tại khu vực không có camera được đặt lên hàng đầu. Việc Đặng Hữu Trung có mặt tại điểm mù của hệ thống camera giám sát trước khi trúng độc là chi tiết then chốt. Kẻ đã ra tay đã tính toán rất kỹ thời điểm, liều lượng và vị trí không có camera. Đây là dấu hiệu cho thấy có sự chuẩn bị và hiểu biết rõ về hoạt động nội bộ của tòa nhà. Ngay sau khi phát hiện, thời điểm mà nạn nhân rời khỏi tầng 3 để xuống nhà vệ sinh tầng 2, khu vực không có camera giám sát, thì tổ điều tra đã ngay lập tức chuyển hướng tập trung vào nơi này. Qua khảo sát hiện trường, khu vực nhà vệ sinh tầng 2 có một lối ban công phụ dẫn ra khoảng không hẹp dùng để hút thuốc hoặc tạm nghỉ, nằm cạnh cửa thoát hiểm. Khu vực này không có camera, vắng người qua lại và là điểm mù lý tưởng nếu như hung thủ muốn ra tay. Thời điểm từ 11 giờ 25 phút đến 11 giờ 40 phút trùng khớp với giờ chuẩn bị ghi hình buổi trưa của phòng sản xuất chương trình ở tầng 2. Qua lời khai sơ bộ, có rất nhiều người đi vào khu vực nhà vệ sinh trong khoảng thời gian này, bao gồm 3 nữ MC chuẩn bị lên hình cho chương trình giải trí và văn hóa, một nam biên tập viên trẻ phụ trách biên tập hình ảnh cũng có mặt ở gần thời điểm nạn nhân xuất hiện. Một số nhân viên hành chính khác nhưng đã được xác minh rời khỏi khu vực sớm hơn. Dù số lượng người qua lại khá đông, điều tra viên ghi nhận không ai có dấu hiệu mang theo bình nước, hộp đồ ăn hay vật chứa gì đáng ngờ tại thời điểm xuất hiện ở trên camera. Tuy nhiên, tại khu vực ban công phụ không nằm trong tầm quan sát cho nên họ cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ đã giấu hoặc là bỏ lại vật chứng tại đó. Sau đó thì họ tiến hành rà soát ban công và phát hiện ra một ít chai nhựa rỗng vứt ở trong thùng rác ngoài ban công. Một trong số đó có mùi hơi hắc nhẹ, nghi là có dấu vết hóa chất. Toàn bộ chai nhựa này đã được thu giữ và niêm phong để xét nghiệm tìm ra dấu vết của cyanua, vân tay, ADN hoặc là các dấu hiệu bị can thiệp. Khi thi thể được chuyển về từ bệnh viện, tổ pháp y đã lập tức tiến hành khám nghiệm đầy đủ. Mọi thủ tục được ghi chép theo trình tự chuẩn, nhưng có một điều khiến cho họ nhanh chóng nhận ra đây không phải là một cái chết bình thường. Ở trên thi thể của Đặng Hữu Trung hoàn toàn không có dấu hiệu chấn thương, cũng không hề có vết chảy xước hay có bất kỳ biểu hiện nào của một cuộc giằng co. Quần áo ngay ngắn, cơ thể không mang tổn thương ngoại lực. Trong khoảnh khắc cuối cùng, người đàn ông ấy dường như đã ngã xuống một cách đột ngột, không kịp nhận ra mình đang chết. Khi nội tạng được mở ra, mọi nghi ngờ dần có cơ sở. Mùi hương đặc trưng, vị chua của kim loại thoảng ra từ dịch dạ dày là dấu hiệu rõ ràng của ngộ độc chất cyanua. Kết quả xét nghiệm đã xác nhận nồng độ cyanua trong máu vượt ngưỡng chịu đựng của một người trưởng thành, cái chết đến rất nhanh và tàn khốc, chỉ vài chục phút sau khi chất độc xâm nhập cơ thể. Đáng nói hơn là ngoài cyanua ra, không phát hiện ra chất độc lạ nào khác, không có cồn, không có thuốc an thần, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ đầu độc bằng nhiều bước. Người đàn ông ấy không có mang bệnh nền, cũng không có vẻ gì là sẵn sàng để chết. Thứ còn lại ở trong dạ dày là hỗn hợp dạng lỏng, màu vàng nhạt, có mùi thơm trái cây nhân tạo, khiến cho nhóm pháp y phải đặc biệt chú ý. Mẫu dung dịch này được xác định là thực phẩm chức năng dạng nước, thứ thường được dùng để bồi bổ cho sức khỏe và tăng cường thể lực, dễ uống, phổ biến và cũng dễ bị lợi dụng. Từ đó có một khả năng được khoanh vùng, cyanua đã được pha trực tiếp vào loại thực phẩm chức năng dạng lỏng và chính nạn nhân đã uống nó. Đội điều tra hình sự đã tiến hành phân tích các chai nước nhựa được tìm thấy ở trong thùng rác ở khu vực ban công nhà vệ sinh tầng 2. Họ đặc biệt chú ý đến chai nhựa loại nhỏ, loại 50ml, màu trong suốt, không nhãn mác, còn dính lại một ít dung dịch ở đáy chai. Xét nghiệm dung dịch ở trong chai xác nhận có chứa dấu vết của cyanua, nồng độ tương tự như mẫu ở trong cơ thể nạn nhân. Chai này có dấu vết vân tay của Đặng Hữu Trung, trùng khớp với 10 đầu ngón tay ở trong hồ sơ. Ngoài ra thì trên thân chai còn phát hiện ra có dấu vân lướt, tức là dấu ngón tay chưa rõ đường vân, chỉ là phần bóng mờ ở đốt giữa hai ngón tay, như thể là có người cầm nhanh, mang găng tay hoặc cọ nhẹ qua. Tạm thời thì dấu vân tay không đủ rõ để đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân sự, nhưng cho thấy có người khác ngoài nạn nhân đã từng tiếp xúc với chai trước khi hoặc sau khi nạn nhân cầm nó. Việc hung thủ chọn pha cyanua vào loại thực phẩm chức năng có hương vị nhẹ, dễ uống, chứa ở trong chai nhỏ tiện lợi cho thấy mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng. hung thủ biết rõ thói quen sinh hoạt hoặc là sức khỏe của nạn nhân, thậm chí là còn biết nạn nhân thường sử dụng thực phẩm bổ sung trước giờ học. Và nếu thế thì người này phải rất hiểu thói quen sinh hoạt của đặng hữu trung, biết anh ta hay uống thực phẩm chức năng, biết anh ta sẽ ghé vào nhà vệ sinh trước cuộc họp, biết rõ thời điểm thuận lợi để đặt chai. Hắn không cần ép nạn nhân uống, không cần phải tiếp xúc trực tiếp, mà để cái chết chờ sẵn vào một thời điểm không ai nghi ngờ. Sau khi kết thúc khám nghiệm tử thi, tổ điều tra đã tiếp tục thu thập và kiểm tra toàn bộ quần áo, vật dụng cá nhân của nạn nhân đặng hữu trung, bao gồm áo sơ mi, áo khoác, quần tây, ví da, điện thoại di động và các vật dụng lặt vặt ở trong túi áo như chìa khóa, danh thiếp, khăn giấy. Mục tiêu là tìm kiếm dấu vết ADN hoặc vân tay lạ, thứ có thể xác nhận đối tượng tiếp xúc gần với nạn nhân trong thời điểm xảy ra án mạng. Tuy nhiên thì nỗ lực này đã nhanh chóng vấp phải một trở ngại lớn. Theo lời khai ban đầu từ đồng nghiệp của đặng hữu trung tại đài truyền hình, sau khi anh bất ngờ nôn mửa và ngã quỵ ở trong khu vực chuẩn bị họp thì có ít nhất từ 6 đến 8 người đã lập tức lao vào hỗ trợ. Một số giữ đầu, người khác thì đỡ vai, mở áo, vỗ lưng và liên tục gọi tên anh trong trạng thái hoảng loạn. Sau đó chưa đầy 10 phút, nhân viên tổ y tế đã có mặt, tiến hành sơ cứu, thực hiện các bước kiểm tra nhanh nhịp tim, hô hấp nhân tạo và vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện bằng cáng đẩy. Kết quả là toàn bộ quần áo, đặc biệt là phần tay áo, ngực áo và cổ áo của nạn nhân đều chứa các dấu vết tiếp xúc, rất hỗn loạn và chồng chéo. Phân tích dấu vân tay cũng như ADN ở trên vải không còn có tác dụng xác định được hung thủ. Vì phân tử ADN thuộc về ít nhất 12 người khác nhau, đa phần đều là đồng nghiệp và nhân viên cấp cứu. Dấu vân tay trùng lặp, mờ và chồng chéo đến mức không thể phân tách thành những cá thể rõ ràng. Ngay cả túi quần cũng đã bị mở trong quá trình tìm kiếm điện thoại và giấy tờ tùy thân. Do vậy, không thể thu thập dấu vết hung thủ từ tư trang nạn nhân, ít nhất là ở giai đoạn này. Theo như hồ sơ nội bộ, đặng hữu trung được mô tả là một nhân viên có tinh thần cầu tiến và hoạt động tích cực trong công việc. Tuy nhiên, theo một số đánh giá không chính thức từ các nhóm nhân sự và đồng nghiệp cho thấy người này có xu hướng độc đoán, thiên vị trong công việc và thường xuyên can thiệp sâu vào đời tư của nhân viên cấp dưới. Thông qua các cuộc lấy lời khai riêng, rất nhiều nhân viên nữ từng làm việc trực tiếp với đặng hữu trung đã xác nhận rằng người này có hành vi vượt quá giới hạn nơi công sở. Họ từng chịu áp lực trong các mối quan hệ công việc bị chi phối bởi hành vi gợi mở, trao đổi cơ hội nghề nghiệp bằng sự tiếp cận cá nhân. Một số người từng nộp đơn xin chuyển bộ phận trong vòng 6 tháng gần đây đã xác định là có liên quan đến áp lực từ phía người quản lý. Đặng hữu trung có hành vi miệt thị ngoại hình của các MC và các nhân viên nữ, đặc biệt là những người xuất hiện trước ống kính. Anh ta thường xuyên yêu cầu họ phải kiểm soát cân nặng, không được ăn quá nhiều và duy trì hình thể chuẩn sóng truyền hình. Điều này đã gây ra áp lực tinh thần kéo dài đối với rất nhiều nhân viên, đặc biệt là những người trẻ tuổi, dẫn đến căng thẳng, bất mãn âm ỉ trong nội bộ. Mặc dù lên chức khá nhanh, đặng hữu trung lại không được đánh giá cao về năng lực chuyên môn. Một số đồng nghiệp kỳ cựu từng đặt ra nghi vấn về con đường thăng tiến của anh ta, cho rằng người này nhận được sự chống lưng từ các mối quan hệ nội bộ hoặc là có biểu hiện thao túng chính trị nơi công sở. Thực chất thì đặng hữu trung xuất thân từ một gia đình có mức sống trung bình, không thuộc nhóm có ảnh hưởng kinh tế hay xã hội đặc biệt tại Nam Ninh. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đã xảy ra sau khi chị gái của nạn nhân kết hôn với giám đốc đương nhiệm của đài truyền hình thành phố, nơi mà nạn nhân sau này tiếp nhận công tác. Các tài liệu tuyển dụng và hồ sơ ban đầu cho thấy năng lực chuyên môn và thành tích của đặng hữu trung không quá nổi bật. Trong thời điểm được nhận vào làm, nhiều nhân viên lâu năm ghi nhận đã có ý kiến trong nội bộ về sự thiên vị hoặc ưu tiên nhân thân trong quá trình tuyển dụng. Sau khi vào làm thì đặng hữu trung đã nhanh chóng được bổ nhiệm vào các bộ phận nội dung quan trọng, rồi dần dần leo lên vị trí quản lý mảng tin tức giải trí. Sự thăng tiến này đã diễn ra trong thời gian ngắn hơn so với quy trình tiêu chuẩn. Nhiều đồng nghiệp xác nhận rằng họ cảm thấy rất bất mãn, bất công và ghen tị với sự ưu ái mà đặng hữu trung nhận được. Tuy nhiên, người này có quan hệ gia đình với cấp trên trực tiếp cho nên ít người dám công khai phản đối mà chỉ âm thầm xa lánh hoặc là giữ thái độ dè chừng. Nhân chứng ở trong nội bộ cơ quan mô tả rằng đặng hữu trung có thái độ kiêu ngạo, thường xuyên thể hiện bản thân là người có vị trí đặc biệt ở trong tòa soạn. Người này không hòa đồng với phần lớn đồng nghiệp và ít khi tham gia vào các hoạt động tập thể, chỉ giữ quan hệ thân thiện với một số cá nhân được cho là có lợi ích cho vị trí của anh ta. Thậm chí là có người từng mô tả rằng nạn nhân luôn mang tâm lý bề trên, hành xử như thể kiểu bản thân có địa vị cao hơn về mặt xã hội, dù tuổi nghề hoặc là năng lực không bằng nhiều người xung quanh. Mối quan hệ xã hội ở trong môi trường làm việc của nạn nhân được đánh giá có mức độ xung đột cao, đặc biệt là với nhóm nhân sự nữ và các đồng nghiệp có cùng chí hướng thăng tiến. Tính cách kiểm soát, lạm quyền và thiếu kiềm chế trong hành vi của nạn nhân có thể đã tạo ra nhiều thù oán tiềm tàng, tuy không thể hiện ra rõ ràng ngoài mặt. Sau khi tiến hành kiểm tra chuyên sâu nội tạng và khoang miệng của nạn nhân, thì pháp y đã phát hiện ra dấu vết của nicotine và các thành phần phụ phẩm có liên quan đến thuốc lá, cho thấy Đặng Hữu Trung có thói quen hút thuốc thường xuyên. Các mô phổi và đường hô hấp có dấu vết tích điển hình của người hút thuốc lâu năm, đồng thời nồng độ nicotine ở trong máu cao trong thời điểm tử vong chứng minh là nạn nhân đã hút thuốc không lâu trước khi bị trúng độc. Từ đặc điểm trên, cơ quan điều tra đã khoanh vùng khả năng cao trước khi bị đầu độc, nạn nhân đã ra khu vực ban công của nhà vệ sinh tầng 2 để hút thuốc. Đây là khu vực không có camera và ít người chú ý, nhưng lại dễ để tạo tiếp xúc gần với người khác. Khoảng thời gian này cũng trùng khớp với lúc mà Đặng Hữu Trung đi vệ sinh và được xác định là thời điểm nghi ngờ việc tiếp xúc với chất độc xảy ra. Dựa vào lời khai và dữ liệu nội bộ, cảnh sát đã xác nhận khoảng thời gian nói trên có 4 người khả nghi xuất hiện ở gần khu vực của tầng 2, bao gồm 3 nữ MC và 1 nam biên tập viên trẻ. Sau khi rà soát thói quen của cá nhân và hành vi hàng ngày, cảnh sát đã xác nhận trong số 4 người này thì chỉ có 2 người có thói quen hút thuốc, đó chính là Địch Hoàn Hách, nam biên tập viên trẻ, thường xuyên xuất hiện ở khu vực ban công để hút thuốc vào các khung giờ nghỉ ngắn. Là người có cá tính nhưng kín đáo, ít giao tiếp, được đánh giá là có năng lực tốt và từng bị Đặng Hữu Trung phê bình công khai trong một cuộc họp sản xuất nội dung. Người thứ hai là Quách Nam Ý, một nữ MC thuộc khung giải trí, có ngoại hình bắt mắt, được ưu ái lên sóng thường xuyên, là người từng bị đồn đoán có mâu thuẫn âm ỉ với Đặng Hữu Trung do bị ép buộc giảm cân để giữ lịch phát sóng và từng xin tạm nghỉ vì căng thẳng tâm lý. Nạn nhân đã hút thuốc trước khi tử vong, tạo khả năng xảy ra tiếp xúc tự nhiên với hung thủ. Vì vậy mà nếu như hung thủ cũng hút thuốc hoặc giả vờ hút thì có thể sẽ tiếp cận nạn nhân mà không gây nghi ngờ. Việc dùng thuốc lá như một hành vi bình thường hóa sự tiếp cận là phương thức có chủ ý, cho thấy hung thủ có tính toán về bối cảnh và hành vi xã hội. Trong số 2 nghi phạm, cả Địch Hoàn Hách và Quách Nam Ý đều có động cơ tiềm tàng liên quan đến mâu thuẫn công việc và ảnh hưởng tâm lý từ hành vi của nạn nhân. Địch Hoàn Hách, 24 tuổi, tốt nghiệp ngành báo chí truyền thông, tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá ở khu vực phía Nam, được giới thiệu là giảng viên cũ, có uy tín trong ngành, hồ sơ tuyển dụng minh bạch, không có dấu hiệu ưu ái bất thường. Dù có vẻ ngoài ít nói, điềm đạm nhưng không khép kín, được đánh giá là chuyên nghiệp, chủ động phối hợp trong công việc và có ý chí tiến thủ rõ rệt. Một số nhân chứng cho biết Địch Hoàn Hách hòa đồng với đồng nghiệp, đặc biệt là trong các nhóm sản xuất nội dung trẻ, không có ghi nhận về mâu thuẫn công khai hay hành vi bất thường, thường xuyên được khen ngợi về tính cách chỉn chu, sáng tạo và có trách nhiệm. Nhiều nhân viên tại tòa soạn xác nhận rằng Địch Hoàn Hách thường được đem ra so sánh trực tiếp với Đặng Hữu Trung về sự chuyên nghiệp và thái độ làm việc. Những lời khen ngợi anh Địch thường là cái bóng phủ lên nạn nhân, người vốn nổi tiếng là kiêu ngạo và có năng lực trung bình. Có ghi nhận ít nhất một lần đã bị Đặng Hữu Trung khiển trách trước nhóm biên tập với lý do là làm việc không tính đến hậu quả. Dù các nhân chứng cho biết đó là tình huống mà Địch Hoàn Hách đang cố gắng giúp nhóm hoàn thành bản tin trong thời hạn gấp. Một vài nhân viên ngầm hiểu rằng Đặng Hữu Trung có thành kiến cá nhân, cố tình làm khó vì thấy bị đe dọa vị trí. Không có dấu hiệu mâu thuẫn bùng nổ, không có ghi nhận về tranh cãi lớn, xung đột thể chất hay những lời đe dọa từ phía Địch Hoàn Hách. Anh ta là người có động cơ tiềm tàng nhưng kín đáo, nếu có tham gia vào vụ án thì rất có thể không hành động bốc đồng mà sẽ là một kế hoạch lạnh lùng được tính toán kỹ lưỡng với thời điểm, địa điểm, hành vi đều mang tính chất chọn lọc cao. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm này chưa có chứng cứ trực tiếp buộc tội. Đối với Quách Nam Ý, 24 tuổi, một MC chuyên mục tin tức giải trí, gương mặt quen thuộc nhất của đài truyền hình trong 3 năm gần đây. Cô ta có thâm niên làm việc 6 năm, xuất phát từ vị trí MC cộng tác đến hợp đồng chính thức. Được đánh giá cao về ngoại hình, thần thái, từng được xem là gương mặt đại diện của đài trong nhiều chiến dịch truyền thông. Dù vẻ ngoài được đánh giá là tự tin chuyên nghiệp, thân thiện với người hâm mộ và đồng nghiệp, nhưng người thân cận hoặc có thâm niên lâu năm trong nghề đều xác nhận Quách Nam Ý gặp rất nhiều vấn đề tâm lý nghiêm trọng sau khi nổi tiếng. Dù được yêu thích thì cô ta vẫn sống khép kín, thường xuyên thay đổi tâm trạng thất thường, có dấu hiệu trầm cảm kéo dài. Cô ta được ghi nhận phải dùng thuốc an thần liều nhẹ trước mỗi buổi ghi hình, đi kèm với thói quen hút thuốc để kiểm soát căng thẳng, điều mà cô ta cố giấu trước công chúng. Sau khi trở thành hiện tượng, cô ta chịu áp lực phải duy trì hình thể, nhan sắc và bị ám ảnh với chuyện cân nặng, camera, ánh sáng sân khấu. Nhiều người xác nhận cô sợ máy quay, sợ giao tiếp đông người, thường cô lập mình sau mỗi buổi ghi hình để ổn định tinh thần. Về động cơ đối với Đặng Hữu Trung, cảnh sát tìm được một số nhân chứng xác nhận là có một lần to tiếng với nạn nhân trong buổi ghi hình, bị mắng mỏ công khai. Một số đồng nghiệp xác nhận từng nhiều lần nghe Đặng Hữu Trung có lời nói miệt thị về thân hình của Quách Nam Ý, có xu hướng quấy rối lời nói nhưng chưa từng bị phản ứng chính thức. Nhiều khả năng là cô từng là nạn nhân của sự miệt thị và áp chế quyền lực trong môi trường làm việc, điều có thể tích tụ thành tâm lý thù ghét. Quách Nam Ý là một nghi phạm có yếu tố tâm lý dễ bị tổn thương, từng có va chạm đáng kể với nạn nhân và có mặt tại hiện trường trong khung giờ trọng yếu. Khi được triệu tập thẩm vấn, cả Địch Hoàn Hách và Quách Nam Ý đều phủ nhận có tiếp xúc hay trao đổi gì với nạn nhân tại thời điểm xảy ra vụ việc. Địch Hoàn Hách khai rằng bản thân vào nhà vệ sinh để đi nặng, lưu lại khoảng từ 8 cho đến 10 phút và không bước ra khu ban công và không thấy ai khả nghi. Trong khi đó, thì Quách Nam Ý cho biết cô cần vào nhà vệ sinh lâu hơn do trang điểm và chỉnh trang lại để chuẩn bị ghi hình. Cả hai đều khẳng định rằng không nhìn thấy Đặng Hữu Trung hút thuốc hoặc đứng trò chuyện với bất kỳ ai. Camera hành lang xác nhận sự hiện diện của cả hai người tại khu vực nhà vệ sinh. Tuy nhiên thì ban công, nơi được cho là điểm tiếp xúc giữa hung thủ và nạn nhân thì không nằm trong phạm vi giám sát. Điều đáng chú ý là không có bất kỳ nhân chứng nào xác nhận từng thấy Đặng Hữu Trung đứng cạnh hay trò chuyện hay tiếp xúc với ai trong khoảng thời gian đó. Khu vực này vào thời điểm trên được ghi nhận là khá đông người qua lại. Do sát với giờ họp và ghi hình, cho nên phần lớn nhân viên đều vội vã, không chú ý đến xung quanh. Việc đối chiếu với vật chứng thu được, cụ thể là chai nhựa đựng thực phẩm chức năng có chứa dấu vết của cyanua, cũng không mang lại bước đột phá, khi ngoài dấu vân tay của nạn nhân thì chỉ thu được các vết vân ngón mờ, không thể đối chiếu cụ thể với bất kỳ ai. Trong khi đó thì hiện trường phụ như quần áo của nạn nhân đã bị nhiễm quá nhiều dấu vết từ nhân viên y tế và đồng nghiệp trong quá trình cấp cứu, gây khó khăn ở trong việc truy vết ADN hoặc là dấu tay đáng tin. Tính đến thời điểm kết thúc thẩm vấn đợt 1 thì chưa có cơ sở buộc tội đối với cả hai nghi phạm. Tuy nhiên thì do trùng khớp với nhiều yếu tố nghi vấn từ thời gian, địa điểm, hành vi và hoàn cảnh tâm lý có khả năng hình thành động cơ, cả Địch Hoàn Hách và Quách Nam Ý đều được giữ lại ở trong danh sách theo dõi đặc biệt, tiếp tục điều tra sâu hơn ở các bước tiếp theo. Cảnh sát đã tập trung rà soát các hoạt động và giao dịch tài chính của hai nghi phạm chính. Kết quả là đã mang lại một bước ngoặt quan trọng. Dữ liệu thu thập từ hệ thống ngân hàng và thanh toán điện tử cho thấy vào lúc 10 giờ 37 phút sáng ngày 16 tháng 9, tức là chưa đầy 1 giờ trước khi nạn nhân có dấu hiệu trúng độc, thì Quách Nam Ý đã thực hiện một giao dịch tại cửa hàng tiện lợi ở gần tòa soạn, một địa điểm quen thuộc với nhân viên đài truyền hình. Sau khi liên hệ với cửa hàng và kiểm tra chi tiết hóa đơn giao dịch, thì tổ điều tra phát hiện ở trong danh sách mua hàng của Quách Nam Ý có một chai thực phẩm chức năng dạng nhỏ gọn thuộc cùng loại nhãn hiệu và mẫu mã với vật chứng đã được thu giữ tại thùng rác ở trong khu vực ban công tầng 2, nơi được cho là điểm tiếp xúc cuối cùng giữa nạn nhân và hung thủ. Chính trong chai này, pháp y cũng xác nhận là có chứa dư lượng cyanua gây tử vong cho nạn nhân Đặng Hữu Trung. Chi tiết trên khiến cho Quách Nam Ý đã lập tức được đưa vào diện nghi phạm hàng đầu, do không chỉ có thời gian và địa điểm phù hợp với giả thuyết đầu độc mà còn có liên hệ trực tiếp với loại vật chứng gây án. Dù cảnh sát chưa thể khẳng định chắc chắn rằng chai cô ta mua là chai có chứa chất độc, nhưng xác suất trùng hợp là rất thấp. Đặc biệt là khi trong báo cáo tồn kho của cửa hàng, chỉ có một lô thực phẩm chức năng này được nhập về vào sáng ngày hôm đó và đến thời điểm điều tra gần như chỉ có một người mua, chính là Quách Nam Ý. Tuy vẫn chưa thể buộc tội, nhưng chuỗi sự kiện đã bắt đầu tạo thành một vòng nghi vấn ngày càng siết chặt ở quanh Quách Nam Ý. Cô ta bị triệu tập lần thứ hai, tuy nhiên Quách Nam Ý đã liên tục phủ nhận có liên quan, cho rằng bản thân thường xuyên sử dụng loại sản phẩm đó từ trước, đồng thời khẳng định đây chỉ là sự trùng hợp. Trước sự né tránh đáng ngờ, thái độ lạnh nhạt khi đối diện với chứng cứ, tổ điều tra đã nhận định cô có khả năng là nghi phạm hàng đầu. họ đã lập tức mở rộng phạm vi điều tra các camera xung quanh tòa soạn và khu vực sinh sống của nạn nhân trong khoảng thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án. Sau nhiều ngày rà soát, nhóm điều tra đã phát hiện ra một camera từ tiệm thuốc Tây đối diện với khu dân cư cách tòa soạn khoảng 1,5 km, ghi lại cảnh Quách Nam Ý gặp mặt một người đàn ông trung niên tại khu vực phía sau tiệm, vốn không phải là nơi giao dịch chính thức. Hình ảnh cho thấy cả hai đã trao đổi ngắn gọn, người đàn ông đưa cho cô ta một vật nhỏ và được cô nhanh chóng bỏ vào trong túi sách. Cả hai nhìn quanh cảnh giác trước khi rời đi. Vì người đàn ông đội mũ lưỡi chai, khẩu trang kín và đứng khuất ở góc camera cho nên việc xác minh danh tính ban đầu gặp khó khăn. Tuy nhiên, camera phía sau khu vực tiệm thuốc đã ghi lại khoảnh khắc ông ta lên một chiếc xe tải nhỏ. Từ biển số xe, cảnh sát đã nhanh chóng xác nhận danh tính. Hướng Đình Công, 51 tuổi, là chủ một cơ sở kinh doanh thuốc trừ sâu quy mô nhỏ ở vùng ngoại thành. Người này có đăng ký mua bán các loại hóa chất nông nghiệp, trong đó có các chất có thành phần liên quan đến cyanua, vốn bị kiểm soát nghiêm ngặt trong lĩnh vực y tế và công nghiệp. Thông tin này đã khiến cho nghi vấn đổ dồn vào giao dịch giữa Quách Nam Ý và Hướng Đình Công chính là hành vi mua bán chất độc cyanua để đầu độc nạn nhân. Với bằng chứng này, cảnh sát đã tiếp tục mở rộng điều tra theo hướng buộc tội có chủ đích. Hướng Đình Công bị triệu tập đến đồn cảnh sát để thẩm vấn sau khi được xác định là người đã xuất hiện trong đoạn camera ghi lại giao dịch với Quách Nam Ý. Ban đầu, ông ta phủ nhận toàn bộ mối liên hệ, cho rằng không có bất kỳ cuộc giao dịch nào với người phụ nữ này. Khi bị đối chứng bằng hình ảnh camera thì Hướng Đình Công đổi lời khai, nói rằng chỉ bán thuốc diệt chuột thông thường. Tuy nhiên, trước áp lực từ cơ quan điều tra và lời cảnh báo về khả năng truy cứu hình sự cũng như là lệnh khám xét toàn bộ cơ sở kinh doanh, ông ta đã buộc phải thừa nhận đã bán cho Quách Nam Ý một lượng nhỏ cyanua nguyên chất, chất thuộc trong danh mục hóa chất độc hại cần kiểm soát đặc biệt. Ngay sau khi lời khai được ghi nhận thì tổ điều tra đã lập tức triển khai việc khám xét nơi ở của Quách Nam Ý cùng với các địa điểm liên quan. Tại thùng rác khu vực của nhà cô ta, cảnh sát phát hiện ra một lọ hóa chất đã sử dụng có nhãn cảnh báo độc hại và qua kiểm tra nhanh, thành phần trong lọ trùng khớp với mẫu cyanua được tìm thấy ở trong dạ dày của nạn nhân. Dù lọ đã được rửa sơ và vứt bỏ thì một lượng hóa chất nhỏ vẫn còn sót lại đủ để phân tích và củng cố chứng cứ. Với sự xác nhận từ người bán, camera làm chứng cùng với vật chứng tại nơi ở, cảnh sát gần như có đầy đủ cơ sở để kết luận Quách Nam Ý đã mua và tàng trữ cyanua. Nghi vấn cao chính là hung thủ đã gây ra cái chết cho Đặng Hữu Trung. Cuộc điều tra được chuyển sang giai đoạn củng cố hồ sơ buộc tội. Quách Nam Ý được đưa về thẩm vấn sau hàng loạt các bằng chứng về việc mua cyanua và vứt lọ hóa chất tại nhà đã được xác nhận. Tuy nhiên, ngay trước khi bước vào phòng thẩm vấn chính thức, cô ta đã bất ngờ kêu đau ngực, chóng mặt và ngã xuống sàn. Cảnh sát đã buộc phải đưa cô đến bệnh viện để đảm bảo an toàn tính mạng. Tại đây, khi chưa được phép rời khỏi sự giám sát thì Quách Nam Ý đã bất ngờ có hành vi bỏ chạy, lợi dụng sơ hở của nhân viên y tế. Tuy nhiên, ý đồ trốn tránh đã bị cảnh sát theo dõi từ đầu. Cô ta nhanh chóng bị khống chế và bị đưa trở lại phòng giám sát đặc biệt. Trong suốt quá trình làm việc sau đó, Quách Nam Ý đã liên tục thể hiện tâm trạng hoảng loạn, tuyên bố không muốn sống, đòi tự vẫn và từ chối trả lời mọi câu hỏi có liên quan đến vụ án. Khi bị chất vấn về vấn đề cyanua, cô ta lúc thì im lặng, lúc lại viện cớ rằng bản thân muốn dùng để tự vẫn vì áp lực công việc chứ không nhằm đầu độc ai. Trước những biểu hiện tâm lý bất ổn thì tổ điều tra đã mời chuyên gia tâm lý và đánh giá về tình trạng thực tế của Quách Nam Ý, đồng thời rà soát lại hồ sơ bệnh án của cô ta trong khoảng thời gian trước đó. Kết quả cho thấy hồ sơ y tế chỉ xác nhận cô từng mắc trầm cảm ở mức độ nhẹ, nguyên nhân chủ yếu do áp lực công việc và hình ảnh, không có biểu hiện nghiêm trọng như rối loạn tâm thần cấp tính, mất kiểm soát hay có ý định tự vẫn rõ rệt. Bác sĩ cũng kết luận các biểu hiện như đau tim và ngất xỉu của Quách Nam Ý chỉ là giả vờ hoặc là mang tính phản ứng tâm lý tự tạo ra để nhằm né tránh thẩm vấn. Không dừng lại ở đó, tổ điều tra tiếp tục xoáy sâu vào khả năng phạm tội của Quách Nam Ý. Sau khi xác định được trang phục cô mặc vào ngày xảy ra vụ án là áo sơ mi cốt tông tay dài, chân váy ngắn tối màu, cảnh sát đã thu giữ và chuyển giao cho bộ phận pháp chứng. Kết quả kiểm tra xác nhận, quần áo dù đã được giặt sạch qua một lần nhưng do là chất liệu thấm hút cao và sử dụng phương pháp xét nghiệm chuyên sâu thì họ vẫn phát hiện ra dấu vết của chất cyanua còn sót lại, tập trung chủ yếu ở phần ống tay áo. Dù lượng hóa chất rất nhỏ, nhưng đây chính là bằng chứng cho thấy Quách Nam Ý đã mang theo cyanua đến nơi làm việc vào ngày xảy ra vụ án mạng. Với chứng cứ vật lý này thì khả năng cô trực tiếp thực hiện hành vi đầu độc gần như là chắc chắn. Để gia tăng áp lực điều tra, cơ quan chức năng đã triệu tập người thân của Quách Nam Ý, cụ thể là mẹ ruột của cô. Trái với sự kỳ vọng về người mẹ thương con, bà không hề rơi nước mắt hay cầu xin cho cô thoát tội mà thẳng thừng chỉ trích con gái trước mặt điều tra viên. Bà cho rằng Quách Nam Ý là người yếu đuối, không biết giữ giới hạn để áp lực ngoại hình và sự nghiệp đè nặng đến mức gây họa. Bà yêu cầu con gái phải tự chịu trách nhiệm và đừng tiếp tục khiến cho gia đình phải mất mặt thêm nữa. Đồng thời cũng nhấn mạnh rằng công chúng đã từng tin tưởng cô và cô không có quyền làm cho họ thất vọng thêm. Quách Nam Ý ban đầu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, né tránh phản ứng cảm xúc. Tuy nhiên, sau khi nghe toàn bộ lời của mẹ nói qua loa phát thanh tại phòng thẩm vấn, sự bình tĩnh của cô đã nhanh chóng sụp đổ. Trạng thái tinh thần dao động mạnh, Quách Nam Ý đã bật khóc nức nở, liên tục nói rằng bản thân không phải là người độc ác, nhưng không thể chịu nổi những gì mà người khác áp đặt lên mình. Cô oán trách những áp lực kéo dài, sự ép buộc và không thấu hiểu đến từ những người thân, đặc biệt là phải chịu sự chì chiết từ nơi làm việc cho đến khi về nhà, thì vẫn không thoát khỏi. Hai luồng tấn công này đã đưa Quách Nam Ý vào đường cùng. Trong cơn xúc động dữ dội, Quách Nam Ý đã thừa nhận hành vi đầu độc Đặng Hữu Trung, cho rằng bản thân chỉ muốn bịt miệng anh ta, chứ không nghĩ là sẽ gây ra hậu quả trên người. Trong lần đối chất cuối cùng, khi được hỏi về lý do thực sự đứng sau hành vi đầu độc, Quách Nam Ý không còn quanh co né tránh. Cô bình thản mở lời, giọng chậm rãi nhưng đượm nỗi cay đắng. Hung thủ không phải là một kẻ máu lạnh, mà là sản phẩm đã bị bào mòn nhiều năm bởi những chuẩn mực khắc nghiệt và sự bạo hành tinh thần lẫn thể xác, âm thầm nhưng dai dẳng. Sau khi nổi tiếng thì Quách Nam Ý trở thành biểu tượng của sắc đẹp mới trong ngành truyền hình địa phương. Nhưng đi kèm với ánh đèn sân khấu là chuỗi ngày dài mà cô phải sống trong sự sợ hãi và kiểm soát. Mỗi bữa ăn đều là một cuộc đấu tranh nội tâm. Trong suốt 5 năm liền, cô không ăn nổi một bát cơm, cắt hoàn toàn tinh bột ra khỏi khẩu phần. Khi buộc phải xuất hiện trong tiệc tùng hay ghi hình ăn uống thì cô sẽ tự móc họng để nôn ra hết thức ăn ngay sau đó. Việc giảm cân quá mức khiến cho cơ thể của cô suy kiệt, không kinh nguyệt trong cả năm trời. Trọng lượng lúc thấp nhất chỉ còn lại chưa đầy 40kg dù cao đến 1m65. Mỗi sáng thức dậy, cô đều phải bước lên cân, ghi lại từng con số và gửi về cho mẹ, người giám sát và áp đặt tiêu chuẩn ngoại hình đến từng gram. Không có sự khoan dung, chỉ có kỳ vọng và áp lực. Thế nhưng, đó chưa phải là tận cùng. Tại nơi làm việc, Quách Nam Ý còn là đối tượng của Đặng Hữu Trung miệt thị về ngoại hình gần như hàng ngày. Người đàn ông này luôn dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật, mang theo sự lăng mạ và dâm ô trộn lẫn. Chỗ này béo lên rồi nhỉ, cô phải giảm cân đi. Dạo này hơi gầy đó, ngực hóp lại lên hình sẽ không đẹp đâu. Tôi nghĩ cô nên đi làm mông đi, có đường cong hơn. Tôi nhìn cô hiện tại cũng chẳng có hứng. Quách Nam Ý khai rằng anh ta không chỉ buông lời xúc phạm mà còn có hành vi động chạm khiếm nhã như sờ vòng 1, chạm vòng 3. Tất cả đều diễn ra trong những góc vắng, những nơi không có camera, không ai chứng kiến. Cô đã rất nhiều lần muốn lên tiếng, nhưng nỗi sợ mất vị trí, mất cơ hội cùng với cái nhìn soi mói từ dư luận cũng khiến cô tiếp tục chịu đựng. Đến ngày xảy ra vụ án, Quách Nam Ý khai rằng ban đầu cô vốn chỉ mang theo lọ thực phẩm chức năng tẩm cyanua. Đúng là có ý định sử dụng thật sự để giết chết Đặng Hữu Trung, nhưng cô vẫn không ngừng do dự, đã định bỏ đi cho xong. Nhưng sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô lại một lần nữa chạm mặt Đặng Hữu Trung. Anh ta dường như đã chờ sẵn ở hành lang, yêu cầu cô ra ban công để nói chuyện riêng. Một tình huống mà cô đã quá quen thuộc, trực giác mách bảo cô rằng lần này cũng không khác gì những lần trước. Tại ban công, như một kịch bản cũ được diễn lại, Đặng Hữu Trung tiếp tục buông lời chọc ghẹo. Tay bắt đầu hành vi ve vãn không đứng đắn. Đó là khoảnh khắc cuối cùng khiến cho sự nhẫn nhịn của Quách Nam Ý vỡ vụn. Cô lấy lọ thực phẩm chức năng ra, đưa cho anh ta như một món quà vuốt ve bản ngã của hắn. Không nghi ngờ gì, Đặng Hữu Trung uống sạch, có lẽ vì đã quá quen với việc được cô nhún nhường và phục tùng. Khoảng nửa giờ sau, anh ta lên cơn co giật ngay tại phòng họp, và rồi cái chết đã tìm đến người đàn ông này. Hành vi của Quách Nam Ý chính là hành vi giết người có chủ đích, không thể chối cãi, nhưng sâu xa trong đó là một chuỗi đổ vỡ kéo dài, từ tâm lý, nhân cách đến đạo đức. Tất cả đều bị bào mòn từng ngày bởi áp lực ngoại hình, sự lạm dụng quyền lực và nỗi cô độc bị kìm nén quá lâu. Sau quá trình điều tra kéo dài với đầy đủ các bằng chứng khoa học, vật chứng hiện trường và lời khai nhận tội, Quách Nam Ý cuối cùng cũng đã bị đưa ra xét xử trước Tòa án Nhân dân của thành phố Nam Ninh. Hội đồng xét xử đã nhận định hành vi của bị cáo là có chủ đích, có tính toán từ trước, sử dụng chất độc cyanua, một loại hóa chất cực độc, bị cấm lưu hành trong dân sự để đầu độc nạn nhân dẫn đến cái chết ngay tại nơi làm việc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh công cộng và trật tự xã hội. Tuy nhiên, thì xét đến việc bị cáo là người lần đầu phạm tội, có nhân thân tốt, chịu áp lực tinh thần kéo dài, bị xâm hại và lợi dụng trong thời gian dài, cũng như là thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Quách Nam Ý mức tù chung thân, tước đi quyền chính trị vĩnh viễn, đồng thời cũng buộc phải bồi thường chi phí tổn thất và mai táng cho gia đình nạn nhân. Vụ án trên gây chấn động không chỉ bởi tính chất tàn độc của hành vi mà còn bởi bức tranh bi kịch tinh thần ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của một người phụ nữ từng được ngưỡng mộ. Không ai có thể chấp nhận hành vi giết người, nhất là bằng một chất độc trên người như cyanua, một chất kịch độc, không màu không mùi, chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể đủ khiến cho nạn nhân tử vong trong vài phút. Nhưng song song với đó, chúng ta còn thấy được một sự xót xa. Quách Nam Ý không giết người vì lòng tham, vì danh vọng hay trả thù mù quáng, mà là vì sự gãy đổ đã kéo dài bên trong một con người đang dần bị xã hội và những chuẩn mực về ngoại hình phi thực tế nghiền nát. Một người phụ nữ không được phép béo lên một lạng, không được quyền ăn một bữa no, không được sống như một con người bình thường. Mỗi ngày, cô phải chịu đựng nỗi lo sợ lên hình, bị miệt thị công khai, bị sàm sỡ lặp lại và phải chịu đựng trong im lặng. Đằng sau sự im lặng và nụ cười gượng gạo đó là một tâm hồn đang gào thét trong tuyệt vọng và cuối cùng đổ vỡ tinh thần đã khiến cho cô tạo nên bi kịch. Còn các bạn thì cảm nhận gì về vụ án này? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho mình biết về nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé!